Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thấy vậy, thời đại nào làm việc nấy, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu tiền thôi. Hơn nữa lúc đó chúng ta cũng xem như là tốt nhất rồi. Không phải sao, chỉ là bây giờ có bao nhiêu người có thể đồng ý cho sinh lễ 300 chứ? Lý Trình Trình vỗ chân Bạch Đại Sơn. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa. Nghĩ về tương lai tươi đẹp đi. Nhìn người ta tổ chức hôn lễ xa hoa như vậy, nhiều lắm thì cô chỉ ngưỡng mộ một chút mà thôi. Dù sao kiếp trước kiếp này cô cũng chỉ có một lần, nhưng tiếc nuối thì cô không có. Hiện tại cô sống rất tốt, hiện thực sớm đã tự chủ tài chính rồi, cô không hối hận chút nào. Cái này gọi là cua lông, bắt từ trong hồ ra, có lẽ anh chưa từng thấy cua lông nào to như vậy đúng không? Mấy nơi không thể ăn có lẽ cũng không biết đúng chứ. Tiếp theo em sẽ dạy anh cách ăn cua lông. Lý Trình Trình mở mai lưng cua lông, sau đó bỏ phần không ăn được bên trong đi, sau đó nhìn Bạch Đại Sơn. Hay là, anh ăn trước. Tuy đời trước cô không nỡ ăn một con cua lông tốn đến mấy trăm đồng một con như thế này, nhưng cua lông ở chợ 6 đồng 9, 15 đồng một con thế này thì ăn không ít, cua thì trông đều giống nhau, đương nhiên những phần không thể ăn cũng giống nhau. Không cần, tự anh lột. Bạch Đại Sơn cũng cầm một con cua lông to lên, học theo Lý Trình Trình, gạt bỏ phần không ăn được, nếm thử gạch cua, ánh mắt Bạch Đại Sơn sáng rực. Không ngờ thứ màu vàng này vị cũng không tệ, mùi vị khá giống với lòng đỏ trứng gà. Đó là gạch cua, có cua thịt, có cua gạch cứng hơn một chút, nhưng ăn cũng rất ngon. Lý Trình Trình ăn rất thỏa mãn, chủ yếu là thực sự đã lâu rồi cô không được ăn cua. Lúc trước cô cũng không ngờ ra sông, ra mương cũng bắt được cua ăn. Nếu vợ thích ăn thì chúng ta mua thêm mấy con cua lông mang về, như vậy sau này có thể ăn bất cứ lúc nào rồi. Bạch Đại Sơn đề nghị, Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình sáng cả mắt, liên tục gật đầu. Được đấy, vậy sáng sớm chúng ta xuất phát, đi thẳng đến chợ đầu mối hải sản, mua nhiều một chút. Sau bữa cơm, mọi người cũng không gấp gáp rời đi, bởi vì buổi tối còn phải ăn cơm ở đây. Lại thêm hợp viện trong nhà cũng không thể chứa nhiều người cùng lúc như vậy được, vì vậy trực tiếp ở lại nhà hàng ăn điểm tâm chiều uống trà, nói chuyện. Có vài thân thích dù sao cũng là lần đầu gặp mặt Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn, nhìn thấy bọn họ ngồi ở vị trí người nhà mình, mấy người không ngồi ở vị trí thân thích thì trong lòng rất nghi hoặc, có người hỏi thẳng. Bà Quý, nhà ba người bên kia là ai vậy? Lúc trước sao tôi chưa từng gặp bọn họ vậy? Trình Tuyết Dương chỉ làm tiệc nhận thân cho Lý An An, đến bây giờ cũng chưa nói rõ chân tướng cho người ngoài, bọn họ không biết Lý Trình Trình cũng là lẽ thường. Đó là con gái nuôi của con trai lớn và con dâu lớn tôi nhận nuôi, vì vậy là cháu gái nuôi của tôi, chúng tôi là người một nhà. Trình Tuyết Dương mỉm cười, Lý Trình Trình là cháu gái bà, ngồi ở bàn thân thích, chẳng lẽ không hợp lý sao? Bà Quý, Lý An An nhà bà thì sao? Hình như đã lâu rồi chưa nhìn thấy cô ấy. Họ hàng xa lại hỏi tiếp, nói là đi ra ngoài lập nghiệp, ai biết có phải là ham chơi hay không. Người trẻ bây giờ chẳng phải đều như vậy sao? Nói muốn rời xa người nhà, làm như người nhà là thú dữ hay gì vậy? Trình Tuyết Dương nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy cũng không có ý đi tìm Lý An An. Lý An An là tự mình chạy đi, cũng không phải bà ấy ép buộc. Không liên quan gì đến bà ấy, chẳng qua là Lý An An này trần trừ không xuất hiện, bà ấy cũng không thể nhận Lý Trình Trình được, tránh để người không biết chuyện lại nghĩ Lý Trình Trình nhân lúc Lý An An không ở bên cạnh Trình Tuyết Dương, cố gắng lấy lòng Trình Tuyết Dương, rồi cướp lấy người bà Trình Tuyết Dương này. Bà Quý, nhà mọi người không dễ gì mới tìm được Lý An An về, sao không đổi họ cho đứa nhỏ vậy? Như vậy đứa nhỏ sẽ buồn lòng lắm. Có khi nào con bé cảm thấy mọi người không coi trọng mình không? Họ hàng lại nói tiếp, tôi cũng muốn đổi, nhưng gia đình kia không đồng ý, vì vậy mới không đổi, chỉ là cái họ mà thôi, không ảnh hưởng đến thân phận, vì vậy tôi tôn trọng suy nghĩ của bên kia. Trình Tuyết Dương cười lạnh trong lòng, Lý An An cũng không phải con cháu nhà họ Quý, tại sao phải đổi họ cho cô ta chứ? Trà chiều và điểm tâm trong nhà hàng đủ các loại, mọi người ăn uống nói chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiệc tối cũng bắt đầu rồi. Lương Dư Âm lại thay một bộ sườn xám đỏ khác với tiệc rượu lúc trưa. Lúc này nhiệt độ khá cao, mặc sườn xám như vậy cũng không bị lạnh, vẻ mặt Lương Dư Âm cười ngọt ngào, đi cùng Quý Vinh chúc rượu từng bàn khách. Sau khi tiệc tối kết thúc, khách khứa cũng quay về, cha mẹ nhà họ Lương cũng quay về chỗ ở, những người còn lại cũng đều tự về nhà mình. Lý Trình Trình đến chỗ cấp dưới của Trình Tuyết Dương mượn một chiếc xe, sau đó hai người nghỉ ngơi, đến 3 giờ sáng thì xuất phát đến chợ đầu mối. Ban đầu cấp dưới của Trình Tuyết Dương muốn đi theo, nhưng Lý Trình Trình lại từ chối, có người đi theo thì sao cô còn làm gì được nữa chứ? Lúc này, chợ đầu mối quả thực đã tấp nập người đến người đi, nhưng chợ đầu mối thời này cũng chưa có đầy đủ vật tư chủng loại như đời sau. Có thể là vì giao thông bất tiện và khó bảo quản, nên hàng hóa ở đây đa phần đều là ở nông thôn bản địa, còn lại đều là những thứ dễ bảo quản và vận chuyển. Vì Lý Trình Trình muốn mua cua lông, nên cô không xem những thứ khác, mà chạy thẳng đến khu thủy hải sản. Không ngờ khu thủy hải sản cũng khá nhiều loại, những thứ trong thôn có ở đây cũng có. Lý Trình Trình hỏi giá cua lông trước, không ngờ giá cả chợ đầu mối lại cao đến 1 đồng 7, còn cao hơn giá bán lẻ của mấy loại thịt mọi người hay ăn như heo, gà, vịt, ngỗng. Xem ra cua lông này, cho dù ở thời đại nào cũng đều là hàng xa xỉ phẩm. Lý Trình Trình thấy cua lông đều là còn sống, bèn bảo chủ quầy cân cho cô thử. Cô muốn lấy hết, một quầy này cũng sẽ không quá nhiều, để lại sau này ăn dần cũng không sao. Mua được cua lông rồi, nhờ ông chủ dùng xe đẩy nhỏ đẩy ra ngoài cổng chợ, sau đó bọn họ rời lên xe. Lý Trình Trình bỏ hết cua lông vào giỏ, sau đó hai người lại đi vào tiếp, nhìn thấy mấy thứ như cá trạch và lươn. Lý Trình Trình cũng không hỏi bởi vì những thứ này đều có người giúp cô lấy về. Cô cũng không cần phải mua giá cao ở chợ đầu mối trên thành phố. Cứ đi như vậy, Lý Trình Trình đột nhiên phát hiện ra lươn. Cô thật sự không ngờ ở đây lại có lươn. Lý Trình Trình vội vàng đi hỏi giá. 3 đồng 1 cân, nhưng loài lươn nước ngọt này rất hiếm thấy. Cũng không thể gặp thường xuyên, vì vậy Lý Trình Trình cũng mua không chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô lại lấy mấy thứ như các loại mứt quả, kẹo trái cây, bánh ngọt bánh quy, trứng gà, các loại gia cầm, thịt heo, thịt bò, thịt dê, mỗi thứ 1/3, dù sao cũng phải để lại chút gì đó cho người ở đây kinh doanh, không thể mua sạch hết được. Cách chương